Cái bóng trầm mặc, tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 4. Lại là một đêm mất ngủ, nhưng bạn nhận ra mình không hề buồn ngủ. Bạn đã rửa tay dưới vòi nước suốt đêm, xé rách mất hai chiếc khăn, dùng hết 4 miếng xà phòng nhưng vẫn không loại bỏ được mùi trên tay. Không chỉ bàn tay mà cả cánh tay, khuôn mặt, mái tóc, thậm chí cả quần áo đã thay mới vẫn bốc ra mùi hôi thối kinh tởm. Ngô Hỷ Muội tỏ vẻ thông cảm, nói bạn ngừng lại đi, đây chỉ là hiệu ứng tâm lý thôi, còn chà xát nữa sẽ chảy máu mất. À, Tứ Xuyên châm chọc, nói tốt nhất là đùng một nồi nước sôi lớn, cởi sạch đồ rồi lăn một vòng như trần giò lợn, mới khử hết sạch được mùi hôi. Bạn biết mình nên tắm, tắm thật, chứ không phải chỉ đun ấm nước rồi lau qua loa bằng khăn. Nhưng trong quán không có đủ điều kiện, ký túc xá cũng vậy. Phòng tắm công cộng thường tới không xa lắm, ngặt nỗi tuần trước đã đóng cửa để sửa đường ống. Bạn nhớ ra một nơi khác, nơi đó sạch sẽ, vệ sinh, không quá bừa bãi, cũng không xa. Nhưng bạn có đủ can đảm để đi không? Bạn thức đến sáng, đến trưa, cho đến khi bàn khách cuối cùng ở chợ trưa rời đi, bạn lặng lẽ lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, rồi bước vào Đại học Sư phạm Trung Châu từ cổng phụ phía Bắc. Nhà tắm nằm ở góc đông bắc của khuôn viên trường, gần khu căng tin phía Bắc. Thông báo ngoài cổng đề 3:30 chiều mới mở cửa cho nữ sinh, nhưng bạn đến sớm, còn gần một tiếng nữa. Bạn lang thang quanh khuôn viên trường, thấy mình bất giác đi về phía hồ. Từ sau đêm đó, bạn chưa bao giờ quay trở lại đây. Bạn nhìn mặt hồ phẳng lặng, cảm thấy mình nên rơi một vài giọt nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không nặn ra được. Xin lỗi nhé, bạn nhủ thầm với người nọ. Không có nước mắt, không có nghĩa là tôi đã quên cô. Rời khỏi hồ Phù Dung, bạn tiếp tục lang thang vô định khắp khuôn viên trường. Thời tiết rất đẹp, trên khoảng sân trống trải phía trước tòa giảng đường chính, một bức tượng danh nhân đứng sừng sững giơ cao tay, tràn đầy nhiệt huyết. Phía sau tòa nhà, không khí trang nghiêm bao trùm, khắp nơi tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa. Cây mộc lan chưa trổ lá mới, mà trên cành đã phủ đầy hoa mộc lan trắng. Một nam sinh chở cô gái bằng xe đạp, lòng vui phơi phới chẳng rõ định đi đâu. Vài sinh viên năm cuối vây quanh giảng viên thảo luận sôi nổi về đề tài luận văn của họ. Nắng hắt lên người đến là ấm áp. Chú mèo cam béo mập nằm dài trên bầu cửa sổ. Tiếng đàn cello du dương vang lên từ khu ký túc xá cách đó không xa. Tốt quá, bạn ngơ ngẩn nhìn trong, nghĩ thầm, tốn quá. Đi tới gốc cây mộc lan, không ai để ý đến bạn, cũng chẳng ai ngoái lại nhìn bạn. Mọi người xung quanh bạn đều tất bật như thể chỉ có thời gian của bạn là dừng lại ở khoảnh khắc này. Nếu có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi, thì tuyển biết bao. Tiếc rằng, giấc mộng đẹp này không thuộc về bạn. Khi bạn mở mắt ra, thấy hình bóng mình phản chiếu trên cửa sổ kính, bạn biết rằng mình vẫn chưa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Như chiên dũa cùng gõ vào tấm sắt rỉ sét, tiếng ồn chói tai vang vọng mãi bên tai bạn. Ký ức kinh hoàng đêm đó đã định sẵn sẽ khắc sâu trong tâm trí bạn, không thể xóa nhòa. Trình Lệ Thu, bạn nhủ thầm cái tên quen thuộc đó. Trình Lệ Thu. Đúng 3:30, bạn quay lại trước cửa nhà tắm xếp hàng. Bạn cúi đầu rụt cổ, sợ giao tiếp bằng mắt với người khác. May mắn thay, các cô gái đều đi theo nhóm, vậy nên chẳng ai để ý đến bạn. Hai cô gái phía sau đang thảo luận xem nên đi tắm sớm hay muộn. Một người nói rằng nên đến sớm vì sạch sẽ hơn. Người kia nói rằng nên đến muộn vì ấm áp hơn. Bạn lén nghe, không dám ngắt lời, tự hỏi liệu nhà tắm ở trường đại học có giống như những gì bạn tưởng tượng hay không? Đến trước cửa, bạn chợt bồn chồn lo lắng vì mỗi sinh viên phía trước đều lấy ra một tấm vé tắm giống hệt nhau đưa cho cô quản lý. Không ai dùng tiền mặt. Chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng vé tắm của trường thôi sao? Đến lượt bạn, bạn giả vờ thọc tay vào túi nhưng không lấy ra được gì. Hai cô gái phía sau sốt ruột không ngừng thúc giục bạn. Bạn xấu hổ đến mức chỉ muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại không cam lòng. Bạn ngẩng đầu nói rằng mình là sinh viên năm nhất, quên mất nội quy, giờ muốn mua vé tắm mới. Nhưng cô quản lý tỏ vẻ nhìn thấu lời nói dối vụng về của bạn. Có tiếng cười khúc khích đằng sau. Hai cô gái phía sau cố tình chen về phía trước, huýnh vào bạn, khiến quần áo mang theo rơi xuống đất. Bạn lặng lẽ nhặt lên, phủi bụi, rồi chán nản bước ra ngoài. Lại chợt thấy mình thật ngu ngốc. Bạn trở về lấy tấm thẻ sinh viên và nằm tạ trong ngực áo. Cô quản lý nhận lấy thẻ sinh viên, nhìn bạn từ trên xuống dưới, vẫn bày ra vẻ mặt ngờ vực. Tim bạn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng sau vài giây thinh lặng dài đằng đẵng, cô quản lý mở ngăn kéo trước mặt, lấy ra 4 tệ tiền lẻ đưa lại cho bạn cùng thẻ sinh viên, sau đó lấy ra một tấm vé tắm, xé nó trước mặt bạn. Lần sau nhớ nhé. Bạn nắm chặt thẻ sinh viên, cố gắng kìm nén nụ cười trên môi. Tắm xong đi ra, bạn cảm thấy dễ chịu từ trong ra ngoài. Mọi lỗ chân lông đều khoan khoái thông thoáng. Đi trên đường, bạn cảm thấy bước đi của mình nhẹ bổng. Cảm giác như mình là một phần của khuôn viên ngôi trường này. Sự can đảm chợt đến, khiến bạn muốn đi thăm ký túc xá của Trình Lệ Thu. Ký túc xá là một tòa nhà gạch đỏ 6 tầng cũ kỹ. Đứng ở dưới nhìn lên, bàn còn phủ đầy đồ lót sặc sỡ, hoành tráng như hàng nghìn lá cờ tổ quốc. Bạn theo chân mấy cô gái đi lấy nước nóng bước vào. Bạn gái quản lý ký túc ngán ngủ liếc nhìn bạn, chẳng nói năng gì. Tìm hết tầng này đến tầng khác, thấy một cánh cửa mở. Bạn thò đầu nhìn vào trong. Rất hiếm ký túc xá sạch sẽ ngăn nắp, hầu hết đều giống như trại tị nạn. Trong phòng nướng tầng 4, bạn để ý thấy một cô gái quen mắt đang ra sức chà sát, bèn đứng sang bên cạnh, giả vờ rửa tay. Bạn thấy rõ trong bồn rửa có một chiếc áo sơ mi trắng, dính đầy dầu mỡ nước lẩu. Dặn bằng nước nóng, dùng kem đánh răng. Bạn giả bộ thản nhiên nói, kem đánh răng. Cô gái không đeo kính, có lẽ vì cảm thấy đeo kính giặt đồ bất tiện. Nhưng bạn nhận ra cô ấy. Cô ấy ngồi cạnh chàng trai áo sơ mi trắng hôm ăn lẩu. Hình như họ Kiều. Dùng muối cũng được, nước muối đặc nóng. Cô gái lại nhìn bạn, vẫn không nhận ra bạn. Cậu ở ký túc xá nào? Tôi chưa từng gặp cậu. Cậu biết Trình Lệ Thu chứ? Tôi là bạn cùng lớp cấp 3 của cô ấy. Luôn bắt chuyện với cô ấy, bạn đã lên sẵn kế hoạch. Bây giờ, bạn bình tĩnh trả lời. Tôi từ quê lên tìm cô ấy. Cô ấy từng nói cho tôi số phòng ký túc của cô ấy, nhưng tôi quên mất rồi. 407. Cô ấy cùng ký túc xá với tôi. 403. Cô gái dùng bàn tay đầy xà phòng vuốt mái tóc xõa ra sau, dụi mắt lần nữa rồi tiếp tục vật lộn với mảng vải dính dầu. Trình Lệ Thu gọi cậu đến ký túc xá tìm cô ấy sao? Cô ấy chẳng mấy khi ở ký túc xá. Vậy à? Chẳng là cô ấy có chỗ ở bên ngoài. Đoạn cảm ơn rồi quay người bước ra ngoài, đi ngang qua phòng 403, phát hiện cửa đang mở, giường trên trống không, chắc là giường của cô ta. Đoạn đột nhiên nổi hứng. Bạn học ơi, có thể nhờ cậu chuyển lời tới Trình Lệ Thu được không? Đoạn quay lại phòng lấy nước nói với cô gái nọ. Cứ nói là tôi đã đến tìm, còn để lại đồ cho cô ấy. Tất nhiên là bạn không dám nói ra tên của mình. Cô ấy nhìn thấy đồ là biết, tôi để ngay trên giường. Luôn bước ra khỏi ký túc xá, trên đường quay lại quán lẩu, bạn hào hứng tưởng tượng vẻ mặt của cô ta sẽ thế nào khi nhìn thấy món quà của bạn. Cô ta sẽ phản ứng thế nào đây? Đặt mình vào hoàn cảnh đó, khi nghe tin một người bạn cùng lớp cấp 3 tìm đến tận nơi, chắc hẳn cô ta sẽ vô cùng hoảng hốt. Khi trở về ký túc xá, tìm thấy chứng minh thư trên giường, cô ta có đoán được chuyện gì đã xảy ra không? Cô ta họng không giỏi, nhưng trông có vẻ không ngốc. Trên môi bạn nở một nụ cười, bạn cảm thấy tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến vẻ mặt của cô ta. Tiếc thay, bạn lại không ngờ diễn biến tiếp theo khác xa với mong đợi của bạn. Tối hôm đó, sau giờ đóng cửa, Linh Mập đột nhiên kéo bạn lên một chiếc xe tải nhỏ ở cửa sau, bảo bạn đi cùng mụ ta ra chợ nhập hàng. Hai đêm qua bạn không ngủ ngon giấc, đầu óc mơ màng đến mức hoàn toàn quên mất rằng bây giờ không phải là lúc nhập hàng. Ánh đèn ô tô chiếu sáng cỏ dại cùng những căn nhà thấp tầng lộn xộn bên đường, bạn nhận ra mình đang bị chiếc xe tải chở đến một nơi xa lạ. Tài xế tắt máy bước xuống xe trước một chiếc cổng sắt. Nhờ ánh đèn xe, cuối cùng bạn cũng nhìn thấy rõ mái tóc xanh trên đầu anh ta. Tóc xanh rời đi không lâu rồi quay lại, ra hiệu cho bạn và Linh Mận xuống xe. Gã dẫn các bạn vào cổng sắt, lòng vòng mấy hồi, đến trước một nhà kho cao rộng, rồi cứ thế men theo một lối cầu thang trắc hiểm vang tiếng cóc két. Nhà kho có 3 tầng, tầng 1 là phòng chơi bi-a, tầng 2 là quán bar karaoke, tầng 3 là một khách sạn nhỏ. Một bảng quảng cáo đèn neon đơn giản treo trên khung sắt cao nhất của bức tường bên ngoài. Dòng chữ "Câu lạc bộ giải trí Long Hưng" tỏa ra thứ ánh sáng rẻ tiền. Tống Xanh dẫn bạn và Linh Mập lên sân thượng, rồi một mình đi xuống cầu thang thoát hiểm. Bạn đứng trên sân thượng nhìn xuống, thấy chiều cao thực tế ít nhất phải bằng 5 hoặc 6 tầng của một tòa nhà bình thường. Chúng ta tới đây làm gì? Bạn không kìm được hỏi. Chờ đấy. Linh Mập nhìn bạn, cười lạm đáp. Bạn càng bối rối hơn. Chờ cái gì? Chờ chủ nhân tới bắt kẻ trộm. Vào lúc đó, cuối cùng bạn đã hiểu. Bạn nhớ ra tóc xanh cùng một dục với tóc vàng, mà tóc vàng dường như lại rất thân với Trình Lệ Thu mà bạn nhớ mãi không quên. Nếu quả đúng như vậy, thì chiều nay bạn đã mắc mồm sai lầm lớn. Một phen đánh rắn động cỏ, cô ta chắc hẳn đoán ra được người trộm ba lô chính là người giả danh bạn học cấp 3. Từ đó biến được bạn chính là kẻ biết hết mọi bí mật của cô ta. Bạn cảm thấy lạnh thấu xương vì người trước đó bị phát hiện biết được bí mật đã mãi mãi chìm sâu dưới đáy hồ. Bạn hoảng sợ cầu xin Linh Mập rủ lòng thương xót. Bạn nói rằng sẵn sàng đưa cho mụ ta 3 tháng lương, cầu xin mụ ta thả bạn đi. Nhưng Linh Mập nói rằng người ta đã ra giá, tìm được chiếc ba lô 5.000 tệ, tìm ra kẻ trộm 10.000 tệ. Bạn lại định chối bay chối biến, nhưng chiếc ba lô màu đỏ thẫm kia đang được khoác trên vai Linh Mập. Có tiếng bước chân vọng lên từ thang sắt phía dưới, nghe như là hai người, chắc hẳn là Tóc Xanh và cô ta. Bạn quyết định vùng vẫy đến cùng. Đèn thoáng lùi lại một bước, rồi nói với giọng khinh miệt. Chị nói vậy tôi chẳng hiểu gì cả. Chị Linh, cái ba lô này rõ ràng ở trong tay chị, sao lại nói là tôi lấy trộm? Linh mộng sửng sốt. Mày nói cái gì? Tôi nói, túi nằm trong tay chị có thể chứng tỏ rằng chính chị là người đã lấy trộm chiếc túi. Bạn vừa nói vừa lùi lại hai bước để khiến mình trông giống người ngoài cuộc hơn. Linh mộng quả nhiên nổi điên, chị và mũi bạn hét to. Rõ ràng là mày trộm. Dưới ánh trăng, Linh mập nổi cơn tam bành, từng bước ép sát bạn, mở toàn thân rung lên, bạn phải không ngừng lùi lại đến tận rìa sân thượng. Quay đầu nhìn thấy chẳng có ra bảo vệ nào, ngoại trừ bản hiệu đèn neon. Chị không biết à, đồng hương của chị vẫn luôn theo đuổi tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ta rồi, thế nên chị nghĩ anh ta sẽ bằng lòng đứng về phía ai hơn? Bạn thảy ra viên đạn cuối cùng, rồi đành phó mặc cho số phận. Nhưng viên đạn cuối cùng đã trúng hồng tâm. Linh mập nổ tung, điên cuồng gào thét, lao về phía bạn. Bạn nghiêng sang một bên né tránh một cách chuẩn xác. Rồi nghe thấy tiếng hét phía sau. Tiểu Trần, cứu với! Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà bạn từng được nghe. Đến chương 4. Chương 5. Nhiều ngày trôi qua, vụ án đi vào bế tắc. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cái tên Trình Lệ Thu và những người đứng sau cũng biến mất như trâu đất xuống biển, lặng mất tăm hơi. Bước vào mùa hè, gió đêm khoan khoái cuốn theo cuộc sống về đêm sôi động. Các quán bar lớn, sạp hàng ăn và địa điểm giải trí trong khu vực đều nhộn nhịp đông đúc. Cơ quan công an liên tục nhận trình báo nhiều vụ cướp của cưỡng hiếp phụ nữ tại các hộp đêm, nhân thời gây hoang mang lo sợ. Là một trong số ít nữ cán bộ trẻ trong đội, Đồng Duy Gia bị Hoắc Đạt kéo đi làm mồi nhử, mỗi đêm đều đi giày cao gót lắc hông lướt qua từng con hẻm tối tăm. Một đêm nọ, cô cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời để ý đến bóng của mình dưới ánh đèn. Cái bóng trông dài chốc ngắn, khi cô đi đến cột đèn tiếp theo, sẽ có hai chiếc bóng xuất hiện cùng lúc. Tiến về phía trước, cái bóng trước đó mờ dần, cái bóng mới trở thành cái bóng duy nhất, giống như sự chuyển giao trong một cuộn chạy tiếp sức. Lặp đi lặp lại, dài dài ngắn ngắn, tới tới lui lui, cho đến khi rời khỏi phạm vi chiếu sáng của cột đèn cuối cùng. Rốn cuộn cô cũng ngộ ra, cô hưng phấn rút điện thoại di động, định gọi cho thầy, không để ý đến bóng đen đang áp sát phía sau. Một con dao sắc kề ngang cổ cô, giọng nói the thé, yêu cầu cô giao ví. Mãi đến khi đồng nghiệp xông tới áp chế tội phạm, hồn cô vẫn treo trên mây, ôm chặt điện thoại nhìn cái bóng trên mặt đất. Hoang đàn chửi động. Đồng Duy Gia, cô nghĩ cái quái gì thế? Cô lại chỉ nở một nụ cười quỷ dị. Tên tôi không phải Đồng Duy Gia, cô gái đứng đường mà tôi đóng giả tên là Trình Lệ Thu. Kẻ mạo danh này chắc hẳn phải biết Trình Lệ Thu từ lâu rồi, có lẽ là từ khi Trình Lệ Thu còn học đại học. Sau hôm vụ cướp hàng loạt được giải quyết, Đồng Duy Gia vội vàng tìm đến chỗ thầy mình, nói với ông rằng mình có ý tưởng về vụ án của Trình Lệ Thu. Lý do? Trước hết, từ những chai rượu được tìm thấy ở hiện trường vụ án, nếu sát hại Trình Lệ Thu là kẻ mạo danh này, thì viện họ cùng nhau uống một chai rượu chứng tỏ hai người có quen biết, lại còn rất thân thuộc. Là Trung Bình gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp. Thứ hai, chữ viết kẻ mạo danh giống với chữ viết của Trình Lệ Thu hồi cô ta học đại học. chứng tỏ đã có ý bắt đầu mô phỏng từ rất sớm. Còn gì nữa không? Thầy, em vẫn luôn suy nghĩ về ẩn dụ cái bóng mà thầy nói. Đồng Duy Gia Hồ hỏi đáp. Thông thường, một người có thể có nhiều tên khác nhau, tên thật, nhũ danh, hiện danh, giống như người đứng dưới ánh đèn. Trên mặt đơn có đến mấy cái bóng, nhưng đặc điểm đặc biệt của vụ này là người và tên bị đảo ngược. Đứng dưới ánh đèn không còn là người nữa, mà là một cái tên. Trình Lệ Thu, cái bóng đổ xuống đất mới là người. La Trung Bình không khỏi gật đầu. Nghĩ theo hướng này, làm sao có thể nhìn rõ cái bóng đây? Nguồn gốc của cái bóng là gì? Lúc đầu em luôn mắc kẹt trong mộng sai lầm, cảm thấy thứ tạo ra cái bóng chẳng qua chỉ là cái tên Trình Lệ Thu. Nhưng đêm hôm ấy, em chợt hiểu rằng thứ thực sự tạo ra cái bóng không phải là vật thể hay cái tên phía trước nó, mà là đèn đường, là nguồn sáng. Nguồn sáng là gì? Chính là lịch sử của họ, quá khứ của họ, mọi thứ họ trải qua đã tạo nên dáng vẻ hiện tại của họ. Là Trung Bình bật cười từ tận trong thân tâm. Ông nhận ra trong nửa năm cuối cùng của sự nghiệp trinh sát vẫn cần phải làm một việc quan trọng, không kém gì phá án, đó là đào tạo nên một sĩ quan cảnh sát hình sự xuất sắc khác. Ngày hôm sau, La Trung Bình đưa Đồng Duy Gia vào một căn phòng họp trống. Có khoảng chục hộp các tông lớn chất đóng trên chiếc bàn họp dài. Phán đoán của em rất có khả năng chính xác. Hai người quen biết từ hồi đại học. Ông nói với học trò của mình. Mà bằng chứng rất có thể ẩn giấu ở đâu đây? Đều là những vụ án cũ mà thầy từng xử lý sao? Đồng Duy Gia tùy ý mở một hộp cát tông ra, nhìn qua rồi lập tức lên tiếng. Là Trung Bình nói với học trò rằng ông có ấn tượng mơ hồ về cái tên Trình Lệ Thu này. Dường như đã từng xuất hiện trong một vụ án nào đó. Có lẽ nó ẩn giấu trong một lời khai, giữa những dòng báo cáo vô nghĩa hoặc trong những câu nói mê sảng của một bệnh nhân tâm thần. Trí nhớ của con người giống như một thư viện khổng lồ. Khi tuổi tác tăng lên, mọi thứ bên trong thực ra vẫn còn đó, chỉ là một lục đã bị thất lạc mà thôi. Thế nên bây giờ chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất là lật lại hết trang sách trong thư viện từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Không thể khoanh vùng đại khái được sao? Là Trung Bình ngẫm nghĩ. Bắt đầu từ năm 1996 khi Trình Lệ Thu vào đại học đến năm 2004 khi kẻ mạo danh đến Viện Phúc Lợi Nam Sơn làm giáo viên. Xem trước khoảng thời gian 7-8 năm này đi. Liên quan tới Đại học Sư phạm Trung Châu nữa? Chưa chắc. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, viện số hóa tài liệu lưu trữ từ lâu đã trở thành xu hướng chung. Đồng Duy Gia vừa nghĩ vừa nhỏ thuốc vào đôi mắt đang đau nhức của mình. Có lẽ 10 năm nữa, công viện cực nhọc như thế này có thể hoàn thành trong 2 giây. Nhập từ khóa và nhấp vào nút tìm kiếm, thuận tiện như một công cụ tìm kiếm trực tuyến. Mặc dù thầy nói không chắc chắn, nhưng cô vẫn ưu tiên tìm những vụ án liên quan đến Đại học Sư phạm Trung Châu để bắt đầu đọc. Đáng tiếc, sau khi xem 2 ngày 2 đêm, mắt đau đến mức không thể mở nổi, mà vẫn chẳng tìm thấy dấu vết nào của Trình Lệ Thu. Chậm tối ngày thứ 3, Đồng Duy Gia ngủ gục trên bàn. Cô mơ thấy mình xuất hiện bên hồ Phù Dung vào lúc nửa đêm, pháo hoa năm mới nở rộ trên đầu. Mặt hồ đóng băng sáng như gương, phản chiếu bóng pháo hoa. Một giọng nói vang lên từ phía chân trời. Bạn yêu dấu, bạn có biết không? Pháo hoa trên bầu trời mới là cái bóng, bên dưới lớp băng mới là thật. Thế giới thật, pháo hoa thật, sự sống và cái chết thật. Từng mảnh băng nứt ra, Nhưng Đồng Duy Gia lại không hề cảm thấy sợ hãi. Giọng nói đó đang cười, một giọng cười nữ lạnh lót. Quay đầu nhìn, người phụ nữ đó cũng đang đứng trên mặt băng, đồng thời hăng xuống cái bóng của chính mình. Người phụ nữ đó có khuôn mặt của Trình Lệ Thu, nhưng khuôn mặt cái bóng dưới lớp băng lại là của kẻ mạo danh. Cuối cùng cô cũng cảm thấy sợ hãi. Đồng Duy Gia trong mộng nhìn xuống chân mình, dưới chân cũng có một chiếc bóng, nhưng khuôn mặt lại mờ mịt. Đó là ai? Có phải bản thân mình không? Cô giật mình hét lên tỉnh giấc, phát hiện cốc nước trên bàn bị đổ, tài liệu trên bàn đều ướt nhẹp. Cô nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau, tim vẫn đập thình thịch. Nhìn đồng hồ trên tường, đã nửa đêm rồi. Cô đứng dậy mở cửa sổ, mùi hoa huệ ùa vào. Chỉ còn lại một mình cô và chiếc bóng dưới ngọn đèn trong căn phòng họp trống trải. Đồng Duy Gia nhặt một bản ghi chép thẩm vấn nhàu nát, đang định bỏ lại vào túi đựng hồ sơ, thì vô tình liếc nhìn cột chữ ký. Trên đó là ba chữ rồng bay phượng múa, Trình Lệ Thu. Vào lúc 10 giờ 39 phút đêm ngày 21 tháng 3 năm 1997, đội cảnh sát hình sự chi nhánh phía Tây thành phố nhận được báo cáo của cảnh sát từ trung tâm chỉ huy 110 trong khu vực vừa xảy ra một vụ nhảy lầu tại chợ nông sản ngoại ô phía Tây. Là Trung Bình là người trực đêm đó, lập tức đưa người đến hiện trường. Vụ việc xảy ra tại tòa nhà số 2 ở khu phía nam của chợ. Đây là một tòa nhà cao, kiểu nhà kho đường cho thuê và chuyển thành địa điểm giải trí có cái tên Cầu Lạc Bộ Giải Trí Long Hưng. Tầng 1 và tầng 2 là phòng bia, quầy bar kim karaoke, tầng 3 có vài gian phòng nghỉ. Tuy chỉ có 3 tầng, nhưng chiều cao thực tế cũng gần 20 mét, tương đương với 6 hoặc 7 tầng của một tòa nhà bình thường. Rơi xuống từ độ cao như vậy, ăn lành ít dưỡng nhiều. Có hai người bị ngã, người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, tên Vu Chính Siêu, là nhân viên mới của quán pizza. Người phụ nữ 33 tuổi, tên Hàng Linh Linh, là quản lý của một quán lẩu nằm trên đường Bắc Đại học Sư phạm. Cả hai người đều chết ngay tại chỗ. Qua điều tra hiện trường, phát hiện cả hai cùng rơi từ trên sân thượng xuống. Một chiến thoang thoát hiểm bằng sắt ọt ẹp dẫn từ mặt đất lên tầng thượng. Dù có biển, nguy hiểm chớ vào, nhưng những thanh niên trẻ đến đây giải trí đều thích lên sân thượng hút thuốc, uống rượu, ngắm cảnh. Đáng tiếc, ngoại trừ giá đèn neon của câu lạc bộ giải trí Long Hưng, thì sân thượng chẳng có rào ngăn bảo vệ nào. Nói cách khác, việc xảy ra tai nạn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đối với La Trung Bình, đang ra quân khi đó, trước tiên phải loại trừ những khả năng khác. Trong quá trình điều tra, có hai cô gái tiếp nhận thẩm vấn với tư cách là nhân chứng. Một cô gái tự nhận là đồng nghiệp của nạn nhân Hàng Linh Linh ở quán lẩu, người còn lại chính là Trình Lệ Thu. Theo Trình Lệ Thu, bản thân buồn rầu quá chén, muốn lên sân thượng một lúc. Khi bước lên sân thượng, tình cờ thấy hai người đang tranh cãi bằng giọng địa phương khó hiểu. Người đàn ông có mái tóc màu xanh lá, có vẻ là nhân viên của câu lạc bộ giải trí Long Hưng. Người phụ nữ rất béo, bản thân không quen bà ta. Hai người càng tranh cãi càng gay gắt, mơ hồ nghe ra có liên quan đến tiền bạc. Chẳng mấy đã lao vào đánh nhau. Bên cạnh có một cô gái gầy gò muốn can ngăn nhưng không được. Tóm lại là cả hai kéo nhau về phía rìa sân thượng, cuối cùng ngã xuống. Lời khai của cô gái trong quán lẩu đồng nhất với lời khai của Trình Lệ Thu, chỉ bổ sung thêm lý do Hàng Linh Linh đến đây. Cô gái nói rằng cô ta đến đòi nợ cùng Hàng Linh Linh. Trước đó, Vũ Chính Siêu đã vay tiền Hàng Linh Linh. vì họ là đồng hương nên cho mượn. Không ngờ tên đó lại trở mặt chối bay, khiến Hàn Linh Linh nổi đá, ẩu đả với gã ta. Hai cô gái đưa ra lời khai trước đó không hề quen biết nhau, cũng không có động cơ gì để thông đồng nói dối. Buổi thẩm vấn được tiến hành riêng lẻ nên lời khai của họ có thể chứng thực cho nhau. Vụ Chính Siêu và Hàn Linh Linh rơi ngã do tranh chấp đòi nợ hoàn toàn là một tai nạn, không liên quan gì đến người khác. Sau khi đưa ra kết luận, La Trung Bình bèn giao vụ việc cho đồn cảnh sát xử lý kết quả, đồng thời niêm phong vĩnh viễn vụ tai nạn cùng cái tên Trình Lệ Thu vào một góc vỏ não của mình. Nhưng hiện giờ, ký ức phủi bụi đã được kích hoạt trở lại. Hai bản ghi lời khai năm đó đều có chữ ký riêng, đoạn trông rất bình thường. Tuy nhiên, chữ ký rồng bay phượng múa của Trình Lệ Thu không chỉ rất khác so với chữ viết trên tường tầng hầm và những ký ở Viện Phúc Lợi, mà cũng khác biệt đáng kể so với phông chữ trong bản kiểm điểm ở trường đại học. Nhưng cũng không phải trùng tên, bởi vì cổ nhân tính ghi rõ sinh viên Đại học Sư phạm Trung Châu. Đồng Duy Gia cầm bản ghi lời khai còn lại từ cô gái trong quán lẩu, chợt thấy kinh hoàng. Trên cột chữ ký là một cái tên xa lạ, được viết bằng nét chữ thanh tú, nhưng cấu trúc nét chữ lại rất giống với Trình Lệ Thu 12 năm sau. Trần Phương Tuyết. Là Trung Bình không muốn nghỉ hô, ông cảm thấy mình còn sức khỏe, làm việc thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề. Ông có thể thi đấu với những người trẻ tuổi ở nội dung chống đẩy lẫn chạy cự ly dài 10 cây số. Khi biến đội trưởng Bạch định tổ chức tiệc chia tay hoành tráng cho mình, ông đã không nói chuyện với anh ta suốt cả một tuần. Nhưng hiện giờ, ở một mình trong văn phòng, tắt hết đèn, ngồi trong bóng tối, ông đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên về hô thật. Điều thực sự quan trọng đối với một trinh sát không phải là thể lực mà là não bộ, khả năng phân tích, phán đoán và trí nhớ. 20 năm trước, là Trung Bình nổi tiếng với trí nhớ siêu việt. Tấm bừa một tên trộm vặt bên đường, chỉ cần đã từng chạm mặt trước đó, ông có thể lập tức nói ngay ra tên, tuổi, quê quán, sở thích và quan hệ xã hội, cũng như tất cả tiền án của hắn. Nhưng 20 năm sau, là Trung Bình ngồi trong bóng tối, vắt óc suy nghĩ mà không tài nào nhớ được Trần Phương Tuyết trông ra làm sao. Một cô gái bình thường có vẻ hơi rụt rè. Còn gì nữa không? Đúng rồi, vẫn còn ấn tượng mơ hồ. Ông đã từng trông thấy cô gái này ở nơi khác, hình như vào lúc đang tuần tra trên phố, chỉ vài ngày trước khi xảy ra tai nạn. Bởi vì cái gì nhỉ? Đồng Duy Gia gõ cửa đi vào, hỏi thầy có nhớ ra gì không? Là Trung Bình chống người đứng dậy bật đèn, ông nhìn thấy một khuôn mặt lúng phúng rong phản chiếu trên kính cửa sổ, trên đó hiện rõ sự mệt mỏi tích tụ qua năm tháng. Miu, chăm mình xin nhau một chút xíu, để quay qua quay lại cái quên. Theo như mấy chương đầu thì mình thấy là phải tới tận 12 năm thì cái nhân vật có cái danh xưng là bạn á mới giết được Trình Lệ Thu ở dưới hồ á, phải không ta? Hôm sau, hai vị trinh sát đến cổng bắc của Đại học Sư phạm Trung Châu. Quán lẩu tên Món Ngon Tứ Xuyên 12 năm trước nằm ở cách đó không xa. Đúng như suy đoán, hồi Trình Lệ Thu học đại học, cô gái tên Trần Phương Tuyết này ở ngay gần cô ta. Tuy nhiên, làm thế nào để chứng minh rằng Trần Phương Tuyết này là kẻ mạo danh trong Viện Phúc Lợi về sau? Quán lẩu đã sập tiệm từ lâu, địa điểm ban đầu hiện là một chuỗi cửa hàng tiện lợi. Nghe hỏi cửa hàng xung quanh, chẳng ai có thể nhớ được bộ dạng của một người phục vụ nào đó gánh đây 12 năm. Nhưng nếu cái chết của Trình Lệ Thu thật sự có liên quan đến vụ án Hồ Văn bí ẩn 12 năm trước, thì Trần Phương Tuyết rất có khả năng cũng liên quan đến vụ án đó. Cô ta nhất định đã ra vào cánh cửa nhỏ, qua lại giữa quán lẩu và Hồ Phù Dung. Chủ nhiệm Tiền đi làm đấy à? Đang sầu vì không có manh mối, Đồng Duy Gia vô tình nhìn thấy chủ nhiệm Tiền của văn phòng trường đang băng qua đường, định tiến vào khuôn viên trường qua cổng phía bắc. Ồ, đi làm. Chủ nhiệm Tiền cười ngượng ngùng. Phải rồi, không biết vụ án hồi tên có tiến triển gì chưa? Đồng Duy Gia liếm thầy mình, lấy điện thoại di động ra, mở ảnh người phụ nữ bí ẩn trong viện phúc lợi. Không biết người phụ nữ này chứ? Chủ nhiệm Tiền cho mày nhìn hồi lâu, tự hồ đang cố gắng nhớ lại. Đáng tiếc, cuối cùng đành lắc đầu. Hình như có hơi quen, nhưng tôi thực sự không nhớ ra được. Ngại quá! Trường này hàng năm có rất nhiều sinh viên nhập học và tốt nghiệp, cho nên tôi thật sự không nhớ nổi. Có liên quan gì đến vụ án sao? Không có liên quan gì, nhân tiện hỏi thôi. Là Trung Bình cướp lời của Đồng Duy Gia. Ở đây hơn 10 năm trước, có một quán lẩu tên Món Ngon Tứ Xuyên. Chủ nhiệm Tiền còn nhớ không? Chủ nhiệm Tiền lập tức nhướng mày. Nhớ chứ, nghe bảo ăn rất được, nhưng là quán nhỏ không chú trọng vệ sinh, sau đó đóng cửa rồi. Ông chưa ăn bao giờ sao? Bụng dạ tôi không tốt, không dám tùy tiện đi ăn hàng. Chủ nhiệm Tiền cười ái ngại. Xin lỗi, tôi chuẩn bị họp, đi trước nhé. Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của chủ nhiệm Tiền, Đồng Duy Gia đột nhiên kêu to. Cho hỏi, ông có biết Trần Phương Tuyết không? Hay có ấn tượng gì về cái tên này không? Chủ nhiệm Tiền khựng lại, mấy giây sau mới quay đầu. Không có ấn tượng. Sau khi rời khỏi Đại học Sư phạm Trung Châu, là Trung Bình chở học trò đến khu chợ ngoại ô phía Tây trước kia, là cơ sở buôn sỉ nông sản và hàng hóa lặt vặt lớn nhất Trung Châu những năm 80-90 thế kỷ trước. Chợ ngoại ô phía Tây từng có thời huy hoàng của riêng nó. Đáng tiếc, với sự ra mắt của kế hoạch quy mô lớn, thế kỷ mới, Trung Châu mới, cuối cùng nó đã phải đóng cửa hoàn toàn vào năm 1999, vài năm sau được chuyển đổi thành khu nhà ở giá phải chăng. Đường Duy Gia bước xuống xe, dở khóc dở cười. Cô nói với thầy rằng hồi sáng mình vừa mới rời khỏi đây. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô và bạn bè cùng thuê trọ ở khu dân cư có tên Tây Uyển Hào Đình này. Là Trung Bình giơ tay, chỉ về phía xa xa, có một tòa nhà hình vuông ở góc khu dân cư. Đồng Duy Gia nói biết chứ, đó là bên quản lý bất động sản. Vị trinh sát có tuổi gật đầu, đó là nơi xảy ra tai nạn năm xưa. Bước về phía trước tòa nhà, là Trung Bình không đi vào bằng cửa đông, mà men dọc theo bức tường bên ngoài về phía nam tòa nhà. Có một lối thoát hiểm bị sét có vẻ dẫn thẳng lên tầng 2, tầng 3 và tầng thượng. Đồng Duy Gia leo lên theo thầy, phát hiện lối vào tầng 2 và tầng 3 đã bị chặn. Sống ở đây hơn nửa năm, nhưng bên quản lý cũng chẳng mấy khi ghé qua. Đồng Duy Gia tò mò hỏi, đây chính là câu lạc bộ giải trí Long Hưng năm xưa ư? Tại sao những nơi khác bị phá dỡ hết, chỉ có tòa nhà này được giữ lại ạ? Chắc là để tiên kiệm tiền, La Trung Bình trả lời. Hay là em hỏi nhà thầu xem. Hai người cẩn trọng trèo lên sân thượng. Bảng đèn neon của câu lạc bộ giải trí Long Hưng đã được dỡ bỏ từ lâu, nhưng khung sân cố định vẫn còn đó. La Trung Bình ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm một chỗ cong bên trên. Chính là chỗ này. Trong quá trình kiểm tra, người ta phát hiện mặn trong khuỷu tay trái của nạn nhân nữ có vết xương trùng khớp với dấu vết của các mảnh vỡ đèn cùng rơi xuống. Nghe thầy giải thích xong, Đồng Duy Gia không khỏi chau mày. Vậy thì hơi vô lý. Lúc trước em thấy trong báo cáo viết rằng khi phát hiện thi thể, tay phải của nạn nhân nữ vẫn đang nắm chặt cổ áo của nạn nhân nam kia mà. Vậy thì sao? Khoảnh khắc bà ta ngã xuống, một cánh tay túm lấy bảng đèn, tay kia tóm lấy nạn nhân nam. Là Trung Bình trầm tư ngẫm nghĩ, hiểu ý của Đồng Duy Gia. Nạn nhân nữ có thể cùng lúc dùng tay phải giữ cổ nạn nhân nam, tay trái bám vào bảng đèn, chứng tỏ hai người không rơi xuống cùng lúc. Bằng không, con người sẽ vô thức buông tay phải ra, chộp lấy tấm bảng đèn mà họ cho là vẫn cố định để giữ mạng. Cũng có thể nạn nhân nữ rơi ra ngoài trước, bám vào bảng đèn, nhưng bảng đèn nhanh chóng tuột ra. Mà người đàn ông định cứu bà ta lại bị bà ta dùng tay phải tóm chặt lấy. Đồng Duy Gia gật đầu. Như vậy quả thật có lý hơn. Nạn nhân nữ rất mập, người đàn ông không kéo được bà ta nên đã cùng ngã xuống. Nhưng mà... Sao? Điều này có nghĩa là nạn nhân nữ ít nhất cũng đã giữ được bảng đèn trong vài giây. Nói chính xác, bà ta không rơi ra cùng lúc với nạn nhân nam. Là Trung Bình ngẫm thấy cũng có lý. Nhưng điều này mâu thuẫn với lời khai của Trình Lệ Thu và Trần Phương Tuyết. Hơn nữa trong vài giây quý giá ấy, hai nhân chứng này chỉ đứng ngoài xem thôi sao? Cũng có thể do quá sợ hãi chưa kịp phản ứng, hai người kia đã ngã xuống rồi. Vị trinh sát già suy nghĩ rồi nói. Trong tình huống đột ngột, chúng ta không thể chất vấn đương sự từ góc nhìn Thượng Đế sau sự cố. Đồng Duy Gia nắm lấy thanh sắt, ngó xuống bên dưới. Rất cao, rơi xuống quả thận lành ít dữ nhiều. Lời khai của họ lúc đó được chấp nhận vì tin rằng họ không hề quen biết từ trước. Vậy nên lời khai có thể chứng thực lẫn nhau, phải không ạ? Không thể nào là cố ý giết người. La Trung Bình buộc miệng thốt ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, hoài nghi năm ấy có lẽ mình đã thật sự bỏ sót thứ gì đó. Hồi ấy bọn thầy cũng từng suy xét tới khả năng khác, nhưng hai cô gái gầy yếu như vậy e là không có đủ sức để cùng lúc đẩy một tên đàn ông và một phụ nữ nặng trăm cân xuống dưới. Nếu từng người đẩy riêng thì sao? Vậy thì nạn nhân nữ không thể nào vẫn túm chặt cổ áo của nạn nhân nam được. Đồng Duy Gia buộc phải thừa nhận rằng thầy nói có lý. Vậy đây thực sự chỉ là một tai nạn sao? Bất luận thế nào, kể từ thời điểm đó vào ngày 21 tháng 3 năm 1997, cô gái bí ẩn tên Trần Phương Tuyết này đã xuất hiện trong cuộc đời của Trình Lệ Thu. Rất có khả năng, chính cô ta 7 năm sau đã mạo danh Trình Lệ Thu để vào Viện Phúc Lợi Trẻ Em thành phố Nam Sơn, rồi 12 năm sau lại chứng kiến hoặc thậm chí còn tự mình gây ra cái chết của Trình Lệ Thu. Chúng ta nên làm gì tiếp đây ạ? Đồng Duy Gia liên sang thầy mình, phát hiện ông đang thất thần, nhìn về phía Đại học Sư phạm Trung Châu. Tìm ra đường Trần Phương Tuyết này. Hết chương 5. Chương 6. Thứ 6, ngày 21 tháng 3 năm 1997, là một ngày mà bạn sẽ luôn nhớ mãi. Nhiều năm sau, bạn nhìn lại con đường mình đã đi, tự hỏi liệu còn cơ hội nào khác không? Bạn đưa ra vô số giả định, để rồi phát hiện con đường nào cũng dẫn đến kết quả tương tự. Cuối cùng, bạn nhận ra chính những gì xảy ra vào ngày hôm đó cùng lựa chọn mà bạn đưa ra đã quyết định vận mệnh tương lai của bạn. Vào lúc 10 giờ 23 phút tối, trên sân thượng hướng nam khu số 2 của chợ ngoại ô phía Tây, bạn đã đưa ra sự lựa chọn trong chớp mắt. Mấy giây trước bạn vẫn còn gắng sức lôi Linh Mập lên, cánh tay mụ ta treo trên tấm bảng đèn của câu lạc bộ giải trí Long Hưng, ánh đèn neon chiếu sáng khuôn mặt tuyệt vọng của mụ ta. Giữa bảng đèn và khung sắt cố định, chỉ có vài mối hàng mỏng manh, chúng lần lượt đứt đoạn dưới sức nặng của Linh Mập. Linh Mập không còn rủa sả bạn nữa, mà cất giọng the thé kêu cứu với bạn. Mụ ta cũng cảm nhận được sự lỏng lẻo của bảng đèn, bèn đưa tay phải ra, nắm lấy cổ tay bạn. Sức kéo của mụ ta mạnh đến mức bạn có cảm giác như ngay giây tiếp theo sẽ bị lôi khỏi sân thượng. Vào thời khắc mấu chốt, họ lao tới giúp một tay. Khi đó, tân cả chỉ muốn góp sức để cứu mạng một người. Nhưng giây tiếp theo, bạn nhận thấy có sự thay đổi trong mắt Trình Lệ Thu. Cô ta chú ý đến chiếc ba lô màu đỏ thẫm treo trên cánh tay mập mạp của Linh Mập. Chiếc ba lô này từ đâu ra? Linh Mập vốn đã điên rồi, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô ta, chỉ điên cuồng hét lên. Thế là cô ta nhìn bạn, bạn lập tức lắc đầu tỏ ý không biết. Bạn để ý thấy trên cổ tay trái đang kéo tay Linh Mập của cô ta buộc một sợi dây màu đỏ. Tom xanh hét lên với hai người. Không được, thế này chúng ta đều ngã xuống mất. Buông ra đi, không trụ được nữa rồi. Bạn biết gã nói đúng, nhưng vẫn không đành lòng buông tay. Từ nhỏ, bạn đã là một đứa trẻ nặng tình thương, từng khóc suốt đêm vì chú cúng con bị ô tô cán, hiểu rõ mạng sống đáng quý đến nhường nào. Bà lấy cái ba lô này ở đâu? Cô ta hỏi lại. Linh Mộng cuối cùng cũng nghe rõ, ngẩng đầu nhìn bạn. Bạn nhìn thấy thù hận trong mắt mụ ta. Tôi nhặt được là tôi. Bạn biết Linh Mập nói vậy vì sợ bạn sẽ đột ngột buông tay, nhưng lại không ngờ chính những lời này sẽ khiến mụ ta phải trả giá bằng mạng sống. Được rồi, nếu đã vậy. Trình Lệ Thu lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng địa phương, nghe như một câu vè. Tóm xanh không hiểu, nhưng bạn hiểu ngay. Tôi đếm 3, 2, 1 nhé. Cô ta nói rồi liếc nhìn bạn. 3, 2, 1. Tóm xanh hiểu lầm, cho rằng bọn họ cùng nhau dốc sức kéo lên. Không ngờ Trình Lệ Thu đột nhiên thả tay ra. Vào khoảnh khắc đó, bạn đã đưa ra lựa chọn quyết định cuộc đời mình, cùng thả tay với Trình Lệ Thu. Trong khoảng một giây, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Linh Mập vẫn lơ lửng trên không trung một cách kỳ diệu. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong tiếng thét kinh hoàng của tóc xanh, gã cùng chiếc bảng đèn neon đã phục tắc rơi vào vực tối bên dưới. Chẳng hề rung trời chuyển đất như trong tưởng tượng. Vài tiếng phịch nặng nề như thể mộng chuỗi rắm khó tiêu. Bạn vẫn còn kinh hồn tán đảm, thở hổn hển, nằm nhoài trên mép sân thượng, ngẩng đầu lên lại thấy cô ta đang nhìn bạn chằm chằm. Bên tai bạn lại văng vẳng câu nói cô ta lẩm bẩm hồi nãy. Nghĩa là sớm chết, sớm siêu sinh, mọi người cùng thanh thản. Thật ra, bạn không hiểu tiếng địa phương của cô ta, nhưng đã từng nghe thấy câu y hệt trong một dịp khác, và nhanh chóng hiểu ý nghĩa của câu nói này bằng viện mắt thấy tai nghe. Chính là ở bên hồ Phù Dung đêm giao thừa. Lún xuống lối thoát hiểm, cô ta hỏi tên bạn. Bạn nói với cô ta rằng bạn tên là Trần Phương Tuyết. Bạn đi vòng qua bức tường bên ngoài nhà kho, đến một núi rác tối tăm. Bạn mơ hồ trông thấy hình dáng của bảng đèn neon, nhưng chẳng thấy người đâu. Cái ba lô đó là của tôi, mang tới đây. Cô ta ra lệnh, như thể bạn sinh ra là chân sai vặt của cô ta. Sau đó, cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm. Nhân tiện kiểm tra xem chết hẳn chưa. Bạn lặng lẽ leo lên núi rác tới gần bảng đèn. Nương nhờ ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn thấy dưới ánh đèn, Linh Mập nằm thẳng cẳng bên một chiếc khung giường không có đệm, cơ thể run rẩy theo lò xo phía dưới, như vẫn còn sống. Còn tóc xanh bên cạnh mụ ta bị một ống sắt dài đâm thủng vào bụng, cổ áo vẫn bị Linh Mập túm chặt. Chiếc ba lô treo trên cánh tay mập mạp của Linh Mập, bạn gỡ nó ra, ném chuẩn xác tới dưới chân cô ta. Chết chắc rồi, bạn nói với giọng bình tĩnh đến lạ. Cả hai đều thấy nhẹ nhõm vì bí mật riêng đã được an toàn. Tuy nhiên, người chiến thắng thực sự là bạn, là con nhện nhỏ đang giăng lưới chờ đợi, mà con bướm kiêu ngạo vừa đâm đầu vào giữa vảy tơ của bạn. Trước khi báo cảnh sát, hai người đã thảo luận về cách đối phó với cảnh sát. Bạn giả bộ bối rối, hỏi cô ta tại sao không nói sự thật. Cô ta dẫu môi, nói rằng mình là sinh viên Đại học Sư phạm Trung Châu, không muốn rước lấy phiền phức, khiến công an đến trường hỏi nọ hỏi kia. Nên cách đơn giản nhất chính là nói Linh Mập và tóc xanh tự ngã xuống. Cảnh sát đã tới, dẫn đầu là viên cảnh sát bằng chữ điền mà bạn đã gặp cách đây vài hôm. Ông ta đưa hai người trở lại đồn cảnh sát và tách riêng hai người ra để lấy lời khai. Đã có một khoảnh khắc, bạn nghĩ liệu mình có thể nhân cơ hội này để nói ra bí mật của mình không? Nhưng cuối cùng, bạn vẫn tuân thủ giao hẹn, nói với cảnh sát rằng Linh Mập và tóc xanh xảy ra tranh chấp nợ nần rồi ngã từ trên sân thượng xuống trong lúc ẩu đả. Hai người chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng không kịp ra tay giúp đỡ. Lấy lời khai xong, bạn thấy cô ta đang đợi ngoài cổng đồn cảnh sát. Cô ta dùng một cách nực cười để moi tin từ bạn. Bạn nói mình tới đây cùng với Linh Mập. Linh Mập cũng thực sự có tranh chấp nợ nần với tóc xanh. Bạn có thể giành được giải Oscar cho màn trình diễn xuất sắc của mình. Ít nhất là vẻ mặt của cô ta không hề nghi ngờ. Cô ta tới một bốt điện thoại ven đường, gọi điện thoại. Vài phút sau, tóc vàng phóng một chiếc mô tô đời mới tới. Bạn nhìn cô ta ngồi vào yên sau, bóng dáng mất hút trong màn đêm thanh thang. Hòn đá đè nặng trong lòng, cuối cùng cũng được trút xuống. Vì cái chết của Linh Mập, ông chủ sợ xui xẻo, bèn đóng luôn ván lẩu. Bạn, Ngô Hỷ Muội và Ả Tứ Xuyên mất luôn việc làm và chỗ ở. Ả Tứ Xuyên trẻ trung xinh đẹp, xem quảng cáo tuyển dụng xong, bèn quyết định đi làm bồi bàn tại hộp đêm Thiên Ca trên phố Hạnh Phúc. Cô ta còn định kéo bạn đi cùng, nhưng lời đề nghị của Ngô Hỷ Muội lại hấp dẫn hơn. Cô ta và đầu bếp Lưu góp tiền thuê một gian hàng trong căn tin khu Bắc của Đại học Sư phạm Trung Châu, vừa hay thiếu một chân phụng vụ bàn để giúp bạn giảm bớt gánh nặng. Cô ta còn giúp bạn thuê một căn hầm, nói với bạn rằng giá thuê 120 tệ mỗi tháng ở gần trường đã là rất rẻ rồi. Tầng hầm nằm trong khu dân cư Vườn Hạnh, bên ngoài cổng phía bắc của trường. Ngô Hỷ Muội đưa bạn xuống từ lối vào hẹp cạnh nhà để xe đạp, đi vòng qua những dây điện lắp chui rải rác, dẫm lên nước bẩn và rác thải trên mặt đất, tới trước một cánh cửa gỗ ọp ẹp. 120 tệ một tháng. Nếu cô không có tiền, tôi sẽ ứng trước cho. Khi nào nhận lương thì trả lại cho tôi. Ngưu Hiển Muội nói. Nhìn xem, còn có một cửa sổ trời thông gió nữa kìa. Tốt hơn căn bên cạnh của tôi đấy. Bạn cẩn thận mở cửa, nhìn kỹ bên trong. Mướn tường ván ép cong queo, dán đầy những tấm áp phích hình gái xinh, bên trên đầy rẫy những vết bẩn khả nghi. Đường ống phía trên đầu lồ lộ, thứ chất lỏng màu đâu đáng ngờ nhỏ giọt như đồng hồ hẹn giờ. Cả căn phòng không quá 4 mét vuông, tối tăm ẩm thấp, tứ phía lọt gió, bốn góc ngách đều mốc xanh, không khí vẫn đục đầy mùi dột mốc và mùi hôi của nước thải. Ồ, chắc vì mấy ngày rồi không mở cửa sổ, mở ra cho thoáng khí là ổn thôi. Ngưu Hỉ Muội đẩy bạn vào nhà, ném chìa khóa cho bạn, ý là cứ quyết thế đi. Sau 3 ngày chuyển đến ở, cuối cùng bạn cũng hiểu tại sao phòng của bạn có thêm cửa sổ trời, nhưng lại cùng một mức giá với phòng Ngưu Hỉ Muội. Thứ dột xuống ở đường ống cống trên đầu bạn là hỗn hợp chất thải của cư dân tầng trên, mà cửa sổ trời phải đóng cũng có cái lý của nó, vì luôn có những tên bận rộn thích đứng đó tiểu tiện. Nhưng bạn vẫn cảm thấy hài lòng vì có được một tổ ấm nhỏ cho riêng mình. Mỗi ngày khi trời còn chưa rạng, bạn đã dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi lao tới trường để giúp lão Lưu chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngày mới. Đi ngang qua sân thể dục bên hồ Phù Dung, luôn có thể trông thấy anh chàng mặc áo sơ mi trắng nọ. Anh ta vừa hít xà đơn, vừa nghe đài bán dẫn. 6 giờ sáng có chương trình đọc diễn văn hay. Mỗi khi nhìn anh ta, bạn lại nghĩ khoảng cách giữa người với người có lẽ sẽ ngày càng xa xôi như vậy. Có người dùng khoảng thời gian quý báu này để học tập rèn luyện, trong khi có người chỉ có thể đun nước nhào bột. Một sáng khác, bạn lại trông thấy áo sơ mi trắng ưa nhìn, đài bán dẫn đang đọc bài thơ nổi tiếng Tôi có một ước mơ của Martin Luther King. Tuy chỉ là người phục vụ quán ăn, nhưng bạn cũng thích đọc sách báo. Mặc dù bạn không biết nhiều về Martin Luther King, nhưng bạn biết rằng đây là bài diễn giảng nổi tiếng về bình đẳng. Quan trọng hơn cả là thần thái của áo sơ mi trắng đã cảm hóa bạn. Anh ta xuống khỏi xà đơn, cầm đài bán dẫn đưa lên tai, ưỡn ngực đứng quay về phía hồ Phù Dung. Như thể anh ta là Martin Luther King, còn mặt hồ tĩnh lặng trước mắt là quảng trường có hàng chục triệu người tụ tập. Tôi có một ước mơ. Tôi ước rằng một ngày nào đó, thung lũng nhô lên, núi đồi hạ xuống, những con đường gập ghềnh trở nên bằng phẳng, ánh sáng thiêng liêng sẽ chiếu rọi khắp thế gian. Bạn không thể không dừng lại và tự hỏi bản thân rằng ước mơ của mình là gì. Không cần phải suy nghĩ nhiều, câu trả lời đã có ngay, giống như mùa xuân tuyết tan để lộ ra gam màu nguyên sơ của mặt đất. Tất nhiên, bạn có ước mơ của riêng mình, chỉ là trước đây bạn từ chối thừa nhận bởi vì bạn không tin rằng nó có thể trở thành hiện thực. Nhưng vào khoảnh khắc này, bạn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, liệu điều đó có thực sự là không thể? Trong đầu bạn thầm trao cho áo sơ mi trắng một cái ôm thật chặt. Tại sao lại không thể? Thành bại ở con người. Kể từ hôm đó, bạn bắt đầu chạy đua với thời gian. Bạn đã đánh mất quá nhiều, lại đang phải vật lộn một mình. Nhưng bạn đã từng là một học sinh giỏi. Bạn tin rằng mình có đủ tiềm năng. Khi tan làm vào đêm khuya, trở về chiếc ổ nhỏ của mình, bạn mở cuốn sách bài tập mua ở quầy sách cũ và thức đêm dùi mài kinh sử. Ban ngày, bạn nhặt rau trong bếp, đồng thời đọc, thuộc lòng từ vựng tiếng Anh một cách máy móc. Người có chí, sự tất thành. Ngoài việc ôn tập bài vở, bạn còn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nào trong khuôn viên trường. Thường có những lớp công khai không điểm danh ở giảng đường. Hễ có thời gian là bạn lại đến nghe. Thư viện hoặc khán phòng nhỏ thỉnh thoảng mời các học giả ngoài trường đến giảng bài. Bạn đều không bỏ qua. Bạn không bao giờ ngồi ở hàng ghế đầu mà luôn tìm góc kín đáo nhất. Nhưng bạn chắc chắn là người lắng nghe nghiêm túc nhất. Một bài giảng kéo dài chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, nhưng bạn có thể ghi chép được đến nửa cuốn vở. Bạn cũng từng băn khoăn. Dù sao những nội dung này tạm thời chưa dùng đến, liệu có phải hơi lãng phí công sức không? May mắn thay, lời nói của một giảng viên đã đánh thức bạn. Ông ta hỏi các sinh viên mục đích của việc học đại học là gì? Để lấy bằng tốt nghiệp, để được bổ nhiệm công việc, hay là học hỏi kiến thức để mở mang tầm nhìn, trở thành một phiên bản tốt hơn? Tới đoạn này mình cảm thấy rất là xúc động, bởi vì nhớ lại tới khoảng thời gian ở giảng đường của mình. Ngoài cái ngành học chính ra thì mình học thêm các ngành khác trong những cái thời gian rảnh. Chính xác là câu này: học hỏi để mở mang tầm nhìn và trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Cảm ơn đã nghe mình chia sẻ. Mình đọc tiếp nha. Một buổi tọa đàm của chuyên gia ngoài trường vừa hay được tổ chức bởi vị giảng viên đó. Ông ta để ý đến bạn. Sau nhiều lần gặn hỏi, bạn mới đỏ bừng mặt tiết lộ danh tính của mình. Vị giảng viên rất cảm động, lấy một cây bút Parker từ trong túi áo ra đưa cho bạn như một lời công nhận và động viên. Sau vài lần khước từ, bạn đành nhận lấy món quà, coi chiếc bút như báu vật. Cây bút này đã đồng hành cùng bạn qua nhiều năm tháng gian khó, nhưng đáng tiếc sau vài năm lại bị vứt bỏ vô tình. Nhưng lúc bấy giờ, bạn chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bạn nói với vị giảng viên ấy rằng nếu mọi việc suôn sẻ, năm sau bạn sẽ trở lại trường với một thân phận khác. Đây không chỉ là lời nói sáo rỗng, bạn có một kế hoạch rung động lòng người, mà trước mắt chỉ có một trở ngại là Trình Lệ Thu. Trong lúc bận rộn việc riêng của mình, bạn vẫn không quên cô ta. Dĩ nhiên là bạn cũng không thể quên được. Có điều, cô ta rất ít xuất hiện ở trường, nên cơ hội bắt gặp vô cùng hạn chế. Cô ta không sống trong ký túc xá, cũng hiếm khi lên lớp. Những lớp đông không điểm danh, cô ta chẳng bao giờ xuất hiện. Những lớp nhỏ có điểm danh, cô ta cũng thường xuyên tới muộn về sớm. So với bạn, dù ở góc độ nào, cô ta cũng không xứng được học ở ngôi trường này. Nhưng cô ta lại là người ngồi trong lớp công khai, chứ không phải bạn. Điều này mới thật trớ trêu làm sao. Đáng giận hơn nữa là, cô ta thực sự coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Hôm đó, bạn đang lo bàn trong căng tin, thì cô ta đột nhiên ngồi xuống trước mặt bạn. Hồi nãy tôi đã thấy quen quen, quả nhiên là cô. Cô ta nhìn bạn từ đầu tới chân với vẻ mỉa mai. Đổi nghề rồi à, không làm ở quán lẩu nữa. Bạn chẳng buồn lãng phí nước bọt. Muốn kiếm tiền nhanh không? Bạn khựng lại. Có ai mà không thiếu tiền, nhưng chẳng biết cô ta lại đang ủ mưu gì đây. Thấy bạn để tâm, cô ta lấy một cuốn sổ và một xấp giấy viết tay trong túi ra, mở sổ chỉ vào một phần nội dung trên đó cho bạn đọc. Đây là ghi chép của bạn cùng lớp tôi, cô cô dựa theo đó làm bài tập giúp tôi. Không được chép y nguyên. Thêm mắm dặm muối vào. 2.000 chữ trả cô 10 tệ. Bạn cầm tập vở lên xem. Nén chữ cứng cáp mạnh mẽ. Nội dung vừa nhìn đã rõ. Tiêu đề giống nhau phải không? Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi tự luận. Cũng có thể thay đổi góc độ, tham khảo nội dung ghi chép trước đó, viết lại vài câu luận điệu vớ vẩn. Bạn cho mày suy ngẫm xem còn những góc độ nào khác để tiếp cận chủ đề. Cô ta lại hiểu lầm. Được rồi, trả cô 20 tệ. Không cần đến 2.000 chữ, chỉ cần 1.500 chữ, bằng hơn 1.000 chữ là được. Dù sao tôi cũng không phải sinh viên ưu tú gì, chỉ cần có cái nộp lên thôi. Bạn gật đầu, 20 tệ đối với bạn mà nói, đã là rất nhiều rồi. Gặp cuốn sổ lại, mẹ nhìn thấy cái tên trên bìa. Tống Quang Minh. Hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng, lầm tưng xuất hiện trước mắt bạn. Chậm tối 3 ngày sau, bạn và cô ta gặp lại nhau ở căng tin. Bạn lấy bài tập đã hoàn thành ra. Chẳng ngờ cô ta vừa liếc qua đã nhảy dựng lên. Sao viếng dài thế? Tôi đã bảo làm qua loa thôi cơ mà. Cô ta mắng bạn xa xả, bưng chấm ánh nhìn của những người xung quanh. Không đạt yêu cầu, tôi không trả tiền đâu. Bạn cố cãi. Cô đã bảo là 2.000 chữ. Tôi bảo hơn 1.000 chữ là đủ rồi. Còn cả nội dung nữa. Dùng lắm thành ngữ. Tôi chưa từng nghe qua như vậy làm gì. Nước bọt của cô ta bắn cả lên mặt bạn. Chồng tôi có giống loại sinh viên giỏi như vậy không? Bạn nhìn cô ta, lắc đầu đầy chân thành. Cô ta bắn bạn viết lại. Còn xé bài tập bạn cất công làm thành từng mảnh. Bạn nhìn cô ta, lửa giận ngùn ngụt, nhưng tận trong thân tâm bạn không muốn từ bỏ cơ hội này. Con sâu bướm đang vùng vẫy trong mạng nhện, nhưng con nhện nhỏ sẽ không hấp tấp lao về phía trước, mà không tìm góc tấn công tốt, kiên nhẫn chờ đợi. Hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi của bạn. Sau khi giặt quần áo bẩn tích tụ mấy ngày, bạn vừa bắt đầu làm một bộ đề thi mô phỏng, thì nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Bạn vội bước lên ván giường để đứng lên chiếc bàn ba chân. Vương cổ nhìn ra ngoài cửa sổ trời, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi bốt ngắn màu nâu có tua rua. Bận thình lình, chủ nhân của đôi bốt ngồi xổm xuống. Chính là cô ta. Cô ta nói rằng, tìm thấy nơi này thông qua bà chị ở quầy hàng. Cô ta ngậm điếu thuốc trong miệng, ra hiệu cho bạn mở cửa sổ, rồi cố tình thổi một vòng khói vào mặt bạn. Hôm qua tôi quên không hỏi. Cô ta nói, cảnh sát có tới tìm cô nữa không? Bạn lắc đầu, nhận thấy cô ta vẫn đang mang chiếc ba lô màu đỏ thẫm. Bạn nói với cô ta rằng, bài tập của cô ta phải đến tối mới làm xong, nhưng cô ta bảo không đợi được. Cô ta ném tàn thuốc, đi một vòng tìm lối vào tầng hầm, cạnh nhà để xe đạp. Bạn vội nhảy ra khỏi bàn, chạy ra đón cô ta, thấy cô ta dẫm lên nước bẩn và rác dưới đất, men theo con đường chật chội ngoằn ngoèo đi về phía bạn. Cô sống trong nhà xí đấy à? Cô ta đứng trước cửa căn phòng sập xệ của bạn, bịt mũi lại, sau đó lấy một chai nước hoa từ trong túi ra xịt. Bạn im lặng không nói gì, bạn biết từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều toát ra mùi hôi thối và chua chát của sự nghèo khó. Cô ta móc ra tờ 20 tệ, nằm thẳng lên giường bạn mà chẳng cởi bốt. Viết ngay đi, tôi sẽ giám sát cô. Bạn chỉ đành gác lại đề thi mô phỏng để nghiêm túc làm bài tập cho cô ta. Viết xong trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Ai dè cô ta chỉ liếc qua, rồi lại xé nó thành từng mảnh. Ra bảo đừng có viết hay như vậy mà. Đồ ngốc! Cô ta rủa xả. Còn nữa, chữ của cô không thể nguệch ngoạc hơn được sao? Cô ta viết nguệch ngoạc hai dòng chữ lên giấy, yêu cầu bạn bắt chước. Bạn dở khóc dở cười khi nhìn thấy chúng, thật giống như gà bới. Bạn cố gắng bắt chước chữ viết của cô ta, nhưng cũng giống như người tốt, không thể làm điều xấu trái với lương tâm. Tay bạn không thể vẽ ra thứ bùa ma kỳ quái như vậy được. Cuối cùng, cô ta nhìn bạn đang vật lộn trong đau khổ rồi thở dài nói, thôi kệ, viết nguệch ngoạc mộng chúng là được. Trước đây cô ta chẳng mấy khi nộp bài tập, chẳng giảng viên cũng chẳng nhận ra chữ viết của cô ta đâu. Bạn nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghĩ, chẳng lẽ từ giờ trở đi mình phải làm tất cả bài tập của cô ta sao? Đúng vậy, về sau tôi sẽ giao hết tất cả bài tập cho cô. Quả nhiên, cô ta nói, mỗi bài tập bất kể ngắn dài đều trả 10 tệ, thanh toán tuần một lần, thấy sao? Viết tốt có thưởng không? Viết tốt? Ai cần cô viết tốt? Viết tốt không có tiền. Cô ta cố tình nhíu mày trợn mắt, bộ dạng có chút đáng sợ. Nhưng bạn lập tức ngộ ra, cùng bật cười thật to. Bạn nhận ra thứ cô ta thiếu không phải là người làm bài tập hộ, mà là một người bạn đồng hành, có thể thoải mái trò chuyện cùng cô ta. Hai người đã cùng nhau trải qua sống chết, lại cùng sát vai trải qua cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Vậy nên, cô ta đã tin tưởng bạn, lựa chọn bạn. Thật ra cô ta cũng cô đơn như bạn, nhưng lại sợ cô đơn hơn bạn. Vòng xoay của số phận luôn thật bất ngờ, thật may mắn, lại cũng thật tàn khốc. Kể từ ngày hôm đó, hai người đã thực sự trở thành bạn bè. Hai tuần đầu, cô ta thường xuyên lấy danh nghĩa làm bài tập, đến căng tin tìm bạn, sau đó dứt khoát tới chặn cửa luôn tại căn hầm. Lần nào, cô ta cũng bị bôi mùi hôi thối trong phòng bạn, nhưng hãy nằm xuống là lại lần nữa chẳng chịu dậy. Cô ta sẽ mang đồ ăn nhẹ và bia đến, trong khi bạn làm bài tập, cô ta tự ăn uống, tự tán gẫu một mình, nói rằng bạn trai của cô ta đẹp trai, mà lại lăng nhăng thế nào. Nói rằng trong lòng cô ta chớn chứa nỗi sầu muộn lớn lao. Nói rằng thế gian này chẳng ai có thể hiểu mình. Còn nói lý tưởng thật sự của mình là đến Tây Tạng, trở thành một ca sĩ lang thang không gì trói buộc. Cô ta thường hỏi ý kiến của bạn, câu trả lời của bạn luôn luôn lấp lửng mơ hồ. Bạn cũng từng tìm cách moi tin, hỏi trong lòng cô ta, ngoài chuyện bạn trai lăng nhăng ra, còn sầu muộn gì khác không? Mỗi lần lời đến bên miệng, như thể giây tiếp theo sẽ nói cho bạn biết câu trả lời. Tiếc thay, chỉ trong chớp mắt, cô ta lại sẵn mặt dạy đời bạn. Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Công bằng mà nói, cô ta là một người bạn không tệ. Tính cách thẳng thắn, không câu nệ, ăn nói dí dỏm, vung tay hào phóng. Tuy thường xuyên cười nhạo sự nghèo khó của bạn, nhưng không thực sự coi thường bạn. Không giống cô ta, bạn chẳng bao giờ nói về bản thân mình. May thay, cô ta cũng không hỏi. Chớp mắt đã sang tháng 6, học kỳ sắp kết thúc. Hôm lễ thiếu nhi, bạn dùng số tiền kiếm được nhờ làm bài tập hộ để mua keo chống thấm và các dụng cụ khác, chuẩn bị tự mình sửa chữa đường ống nước thải phía trên đầu. Ngư Hỷ Muội có lòng khuyên can, nói rằng bạn chắc chắn không thể xử lý được, có khi rò rỉ còn nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. Bình thường, bạn là người dễ thương lượng, nhưng lần này lại rất cứng đầu. Bạn không chỉ nhất quyết làm, mà còn nói rằng, cùng lắm, bạn sẽ ở đây đến cuối tháng 6, sau đó sẽ dọn dẹp rời đi, để lại căn phòng có cửa sổ trời này cho cô ta. Ngưu Hỉ Muội vô cùng ngạc nhiên. Hỏi sau tháng 6 thì sao? Bạn nói bạn chuẩn bị về quê. Đường ống nước thải được sửa xong như một kỳ tích. Bạn vui mừng khôn xiết, cảm thấy đó là điềm lành. Quả nhiên, tối hôm đó cô ta đến, mang theo một túi bóng lớn, chứa đầy thịt dê, tiết vịt, lòng bò, các loại rau và nấm. Muốn ăn lẩu, cô làm đi. Cô ta trân tráo nói. Còn gia vị lẩu không? Lấy từ quán đấy. Đúng là có gia vị, nhưng cũng chỉ là mỡ bò, nước tương, ớt, hạt tiêu, hành tây, gừng, tỏi và các loại hương liệu dùng dầu trộn salad xào lên mà thôi. Ngưu Hỉ Muội là một can to, để trong tủ lạnh chung, thi thoảng bạn thêm một ít vào, trộn với mì ăn liền. Rớt nương vào cái chậu tráng miên của cô, cho gia vị vào. Cô ta gãi đầu nghĩ rồi nói. Đúng rồi, phải dùng thanh đun nước siêu tốc. Tôi thấy họ đều dùng nó. Thanh đun nước siêu tốc cắm ở phích nước để đun nước sôi. Bạn có một cái, nhưng Ngô Hỉ Muội không cho phép bạn sử dụng vì công suất quá mạnh, rất dễ chập điện. Hơn nữa, ăn lẩu bằng chậu rửa mặt. Nói nhảm, ra ngoài chọn bừa quán lẩu nào cũng có thể ăn, còn cần cô nói chắc. Nhưng giờ tôi muốn ăn ngay ở đây. Cô ta kiên quyết nói. Hơn nữa tôi muốn hương vị nguyên bản ở quán các cô kìa. Bạn không thuyết phục được cô ta, chỉ đành chuẩn bị theo sự chỉ bảo của cô ta. Cô ta vẫn cứ cười tươi rói, nằm khoanh chân trên giường nhìn bạn bận rộn, rồi đột nhiên lại thở dài. Thứ hai tuần sau thi cuối kỳ hai ngày liền. Tôi thật sự không hiểu tại sao trường lại cứ bắt thi. Làm bài tập đã đủ phiền rồi. Bạn sợ cháy mặt bàn nên đặt chậu xuống sàn, đổ gia vị vào, hòa tan với nước sôi trong phích, rồi cẩn thận cho thanh đun nước sôi siêu tốc vào. Bạn nhận thấy đây là một công việc kỹ thuật, cần phải nghiên cứu kỹ càng, làm sao để càng nóng thuận lợi mà không bị rò rỉ điện. Cô có phải tự làm bài tập đâu mà khó chịu? Bạn vừa điều chỉnh góc độ của thanh đun nước siêu tốc, vừa chăm chọc cô ta, ngẫm lại cũng thấy chẳng cần thiết phải dây dưa nữa. Vả lại đi học phải thi là chuyện thường tình mà. Mùi thơm ngào ngạt, cảm giác giống ở quán lẩu khi xưa. Thả thịt dê với tiết vịt vào, vị ngon ngoài sức tưởng tượng. Lúc thi, giảng viên sẽ không nhận ra chữ viết của cô khác với bài tập thường ngày chứ. Có sao đâu, đằng nào chẳng trượt. Hai người kề vai ngồi xổm trên mặt đất, đối diện với chậu rửa mặt, bộ dạng đó giờ ngẫm lại vẫn thấy buồn cười. Hai người vùi đầu ăn ngấu nghiến, dùng đũa tranh nhau một miếng thịt. Cô ta bị cay đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, vì bạn cố tình đổ thêm dầu ớt vào. Đột nhiên bực một tiếng, tối sầm, chập điện rồi. Bên ngoài, lẩm tưng vang lên tiếng chửi bới đủ giọng Nam Bắc. Có người đòi quan hệ thể xác với tổ tông nhà người khác. Có người lên án nguy hại xã hội của chứng thiểu năng. Lại có người đóng vai Sherlock Holmes, phân tính xem rốt cuộc là nhà ai đốn mạc trơ trẽn, sử dụng thiết bị điện công suất cao. Cô ta định mắng trả, nhưng bị bạn bịt miệng. Hai người lặng lẽ đặt bát đũa trên tay xuống, ngồi lên giường, lặng lặng không nhúc nhích, vện tai nghe trong bóng tối, hình như có người ẩu đả. Hai bạn không khỏi cười khúc khích. Sao vậy? Pháp à? Cô ta sờ lên mặt bạn, thấy ương ướt. Tại cay đấy. Hai người sát gần nhau trong bóng tối. Cô ta lén cù lét bạn. Bạn nhịn không nhúc nhích, nhưng thật sự không nhịn được, chỉ đành chống trả. Hai bạn như hai chú đười ươi trong phần mở đầu của thế giới động vật, cào cấu nhau và tận hưởng niềm vui giản dị. Trong một khoảnh khắc, bạn quên mất mình là một con nhện nhỏ, còn cô ta là kẻ thù của bạn. Hai người cười lăn lộn trên giường trong im lặng. Cô ta đè bạn xuống, bạn đè lại cô ta. Cuối cùng, hai người kiệt sức ngã xuống giường, ôm nhau nằm vật ra, gác đầu lên tay nhau. Hẹn ước mình có thể dừng lại ở khoảnh khắc này biết bao. Nhưng bóng đèn trên đầu bạn vụt sáng, buộc bạn phải quay lại thực tại. Đừng quá lo lắng về kỳ thi, giảng viên không muốn quá nhiều sinh viên trong lớp mình trượt đâu. Vả lại, cuối tuần còn 2 ngày, vẫn kịp tranh thủ ôn gấp. Bạn đẩy cô ta ra, vội vàng xuống giường, cố gắng lấy lại giọng điệu bình thường. 2 ngày, 2 học kỳ tôi cần chẳng học vào đầu được, 2 ngày thấm vào đâu. Cô ta ra rã phàn nàn, lại lẩm bẩm một câu bằng giọng địa phương. Lần này, bạn nghe hiểu rõ từng chữ một. Sớm chết, sớm siêu sinh, mọi người cùng thanh thản. Bạn mở ngăn kéo lấy ra món quà đã chuẩn bị trước cho cô ta. Mộm sắp giấy viết dày đặc bằng nét chữ nhỏ tin hin. Đây là cái gì? Tao à? Đừng bảo tôi là cô không biết gian lận nhé. Cô ta nhảy khỏi giường, ôm chầm lấy bạn thêm lần nữa. Trời ơi, kiếp trước tôi đã làm chuyện tốt gì để kiếp này được gặp cô vậy, cô giáo Tiểu Trần? Đừng lo, chuyện gian lận tôi có kinh nghiệm ra phết đấy. Tôi biết mà. Bạn nhìn vào mắt cô ta, đáp lời. Chớp mắt đã sang thứ 2 tuần sau, bạn hồi hộp chờ đợi ở căng tin. Nắng như thiêu đốt, ve kêu nhức óc, bạn cảm thấy hồi hộp hơn cả bản thân mình đi thi. Sau môn thi buổi sáng, sinh viên đổ về căng tin. Bạn vừa bận rộn chuẩn bị đồ ăn, vừa kiếm bóng dáng cô ta trong đám đông. Phải đến gần 1 giờ, sau giờ ăn trưa cao điểm, cô ta mới xuất hiện trước mặt bạn với nụ cười trên môi. Coi bộ làm được bài chứ hả? Bạn hỏi. Hôm nay tôi có ý đến sớm, chọn chỗ ngồi ở hàng ghế sau, cạnh cửa sổ. Dưới bề cửa sổ có một vết nứt, tôi có thể nhét phao mà cô đưa cho tôi vào đó. Chiều thì sao? Cũng chuẩn bị xong rồi, dù sao đủ điểm đạn không thành vấn đề. Cô ta lè lưỡi đầy đắc ý, non rớn dễ thương tinh nghịch. Bạn cũng cười, đặt một chiếc đùi gà cực to để phần riêng cho cô ta lên dĩa. Lệ Thu, báo cho cô một chuyện. Bạn cố gắng làm bộ thoải mái. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Cô ta sửng sốt. Tại sao? Tôi sẽ về quê. Hôm nay là ngày cuối cùng. Lát nữa tất toán, về thu dọn đồ đạc, sáng mai sẽ lên tàu. Cô ta nhìn bạn chằm chằm, có vẻ lạc lõng và tức giận. Suýt lúc đi mới nói, bạn tốt thật đấy. Ngày mai còn phải thi nốt 1 ngày nữa, không tiễn cô đâu nhé. Bạn nhanh chóng lắc đầu, nói rằng không cần tiễn. Cô ta tức giận, ném đùi gà vào xô nước vo gạo, rồi quay người bỏ đi. Bước tới cửa, cô ta quay lại, lấy hết tiền trong ví đưa cho bạn. Bạn không ngờ phản ứng của cô ta lại lớn đến thế, vội vàng từ chối. Nhưng cô ta nhất quyết đút tiền vào túi tạp dề của bạn. Tiền công chép bài. Cô ta nói, tôi không thích lợi dụng người khác. Tôi cũng không thích. Bạn nhủ thầm, nhưng so với thù hận sâu đậm giữa chúng ta, số tiền ít ỏi này cũng chẳng thấm vào đâu. Cô ta bước ra khỏi căng tin, chìm vào ánh nắng rực rỡ. Bạn cởi tạp dề ra bám theo. Không khí nóng ẩm, quần áo thấm mồ hôi dính vào da, nhớp nhát, ngứa ngáy. Nhưng bạn vẫn tăng tốc bám theo cô ta, ra tới ngoài tòa giảng đường chính. Cô ta bước vào mà không ngoảnh đầu lại, còn bạn thì rẽ về phía nhà văn phòng ở bên kia. Phòng giáo vụ ở tầng 3, bạn leo lên cầu thang, lấy một phong thư trong lòng ra. Đúng như bạn dự đoán, giờ nghỉ trưa, cửa phòng giáo vụ hé mở, Không có ai ở bên trong, bạn nhanh chóng lẻn vào, đặng phong thư viết hai chữ tố cáo lên bàn. Bạn trấn tĩnh lại, vội vàng quay người rời đi, xong lại đụng phải một nam sinh ở ngay cửa văn phòng. Nam sinh nọ mặc áo sơ mi trắng như tuyết. Anh ta quan sát bạn từ trên xuống dưới, có vẻ ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây. Bạn không có lòng dạ để tâm, hốt hoảng chạy về phía cầu thang. Nhưng vừa lúc cửa thang máy mở, giảng viên ùa ra chặn lối hành lang. Anh ta đuổi kịp bạn chỉ với vài bước. Anh ta kéo bạn vào phòng giáo vụ rồi đóng cửa lại. Liếc mắt nhìn thấy ngay phong thư trên bàn, tim bạn đập loạn xạ. Chưa kịp nghĩ ra cách giải thích thì anh ta đã mở phong thư ra, đọc hết nội dung bên trong. Cô đặt nó ở đây à? Cái này không phải gửi cho anh. Tôi họ Tống, là phó trưởng ban kỷ luật của hội sinh viên. Anh ta tự tin nói, sao cô biết có người gian lận? Tôi tình cờ nghe được chuyện đó ở căng tin. Bạn nhìn chằm chằm anh ta, không rõ anh ta hữu dụng được đến đâu. Tôi nhận ra cô vốn là nhân viên phục vụ tại quán lẩu ngoài cổng Bắc phải không? Giờ cô bán đồ ăn nhẹ trong căng tin khu Bắc của chúng tôi. Bạn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Áo sơ mi trắng ra hiệu cho bạn ngồi xuống, sau đó nhấn điện thoại trên bàn báo cáo sự việc với giảng viên của phòng giáo vụ. Giọng anh ta rất to, có lẽ là cố ý để cho bạn cảm thấy thoải mái. Không giấu gì cô, những gì viết trên đó tình cờ lại là môn thi và phòng thi buổi chiều của tôi. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi đã báo cáo với giảng viên rồi, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ hành vi gian lận nào. Anh ta đặt điện thoại xuống, nghiêm túc giải thích với bạn. Thấy vẻ mặt chính trực của anh ta, bạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Xin hỏi, nếu bị phát hiện gian lận, nhà trường sẽ xử lý thế nào? Liệu có bị đuổi học không? Trường chúng tôi luôn nghiêm khắc trong việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy, kỷ luật. Nếu quả thật có hành vi gian lận trong phòng thi, sẽ bị đuổi học không cần dài dòng. Anh chắc chứ? Tất nhiên rồi. Trường có hẳn một cuốn biện pháp quản lý xử phạt kỷ luật, giấy trắng mực đen. Cô có cần tôi đưa cho cô xem không? Không cần. Bạn giấu đi niềm phấn khởi trong lòng, quay người lao ra khỏi cửa. Hết chương 6.